Trương Chính Đạo lần thứ hai đem Kim Nguyên Bảo đặt ở trong chậu than đốt lên. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép chấm, Ô Hữu Đạo, ngoặc kép chấm, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, ngoặc kép chấm, tình huống như thế nào? Người lời nói này thật tốt, bỗng nhiên nửa đường đốt cái tiền giấy là có ý gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.